Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 61, dần dần mở ra nội tâm. Thật xin lỗi, nhìn trước mắt cái này tiểu nấm lùn đứng lên, rất áy náy lại rất bộ dáng nghiêm túc, nhượng Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút. Tê Ye Ôn, ngươi đây là được cái gì đại lễ đây? Nhanh bình thân đi, không, mau dậy đi, rất kỳ quái. Kim Tê Ye Ôn tự nhiên nghe được Lâm Tàng Phong câu kia bình thân. Cái từ này ý tứ, nàng hiểu, người này, là người xấu à, không lời nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Kim Tê Ye Ôn khẽ cắn môi, vẫn là quyết định xem nhẹ chuyện này. Thế là, ánh mắt của nàng lại bình tĩnh trở lại, vừa xấu hổ day dứt xuống tới, cũng lại nghiêm túc xuống tới. Tàng Phong, ngươi đừng làm rộn, ta là nghiêm túc giải thích với ngươi. Lâm Tàng Phong bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại, sau đó gật đầu nhìn về phía nàng. Được, ta không nháo, ngươi nói tiếp đi. Kim Tê Ye Ôn điểm điểm cái đầu nhỏ, chỉ là tiếp xuống trong ngôn ngữ lại có một chút do dự cùng nặng nề. Hôm nay, ta gặp được Ha bác sĩ, hắn nói cho ta biết một sự kiện. Lần trước ta xảy ra tai nạn xe cộ, cho ta truyền máu cứu ta người, vẫn là Tàng Phong ngươi đi. Thế nhưng là Lâm Tàng Phong không nói gì, chỉ là nhìn lấy Kim Tê Ye Ôn, trên mặt cũng vô hỉ vô bi dáng vẻ. Kim Tê Ye Ôn biết, hắn ngầm thừa nhận, lập tức khe khẽ thở dài. Kim Tê Ye Ôn nhìn về phía Lâm Tàng Phong, nguyên lai, trong lúc bất tri bất giác, Tàng Phong ngươi cũng đã cứu ta hai lần, nhưng ta lại lúc trước đối với ngươi chẳng quan tâm, ta thật quá kém cỏi, cho nên ta xin lỗi ngươi, hướng ngươi nghiêm túc đường xin lỗi, vô cùng xin lỗi, đồng thời ta cam đoan với ngươi, về sau ta sẽ hảo hảo cùng Tàng Phong chung đụng, một phương mặt báo ân, một phương mặt đền bù tổn thất, mời Tàng Phong cho ta cơ hội này. Nói xong câu đó, Kim Tê Ye Ôn cúi đầu, dùng một loại khẩn cầu phương thức đứng tại Lâm Tàng Phong trước mặt. Chỉ là vì cái gì hắn không nói lời nào? Có phải không sẽ tha thứ ta sao? Vậy phải làm thế nào? Nên như thế nào mới có thể nhượng hắn tha thứ ta đây? Suy nghĩ lung tung ở giữa, bỗng nhiên Lâm Tàng Phong lời nói truyền tới, âm thanh sáng tỏ, mang theo dứt khoát, mang theo nhẹ nhõm, mang theo thoải mái. Tốt, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Kỳ thực, Lâm Tàng Phong tại Kim Tê Ye Ôn nói ra một câu thật xin lỗi sau, liền biết Kim Tê Ye Ôn là đến vì sự tình lần trước đến nói xin lỗi. Tuy nhiên nàng chỉ nói chẳng quan tâm, lại không có nói không từ chia tay. Thế nhưng là nàng mất trí nhớ, mà đêm hôm đó nàng vẫn như cũ nằm ở hôn mê. Nàng rời đi bệnh viện là bị động, là bị người nhà của nàng chuyển đi, mà nàng cái gì cũng không biết. Mà nàng hướng mình nói xin lỗi một khắc này, cũng làm cho Lâm Tàng Phong trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Nguyên lai nàng vẫn là ban đầu cái kia hiền lành tiểu thổ cô nàng, cho nên hắn sẽ không trách cứ cái này hắn thích Kim Nguyễn Nguyễn nữ hài. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nàng một cái. Người tiếp nhận, Kim Tê Ye Ôn ngẩng đầu, trên mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, lần nữa xác nhận, ta tiếp nhận, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kim Tê Ye Ôn quay quay bộ ngực nhỏ, một mặt nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Lâm Tàng Phong mỉm cười nhìn nàng, không nói gì. Kim Tê Ye Ôn cảm thán xong, nhìn lấy Lâm Tàng Phong mỉm cười xem dáng dấp của nàng, không tự giác cũng cùng hắn đối mặt thoáng cái. Có thể một khắc này, không biết vì cái gì, Kim Tê Ye Ôn bỗng nhiên liền có một chút né tránh. Nàng có chút chột dạ cúi đầu xuống, lại có một chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Thế là, không khí trầm mặc một chút, chỉ là sau một khắc, Kim Tê Ye Ôn lại hình như nhớ ra cái gì đó, Lập tức nàng an định tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có thể thành thật trả lời ta sao? Lâm Tàng Phong gật đầu. Có thể, ngươi hỏi đi. Kim Tê Yeon nghĩ nghĩ, cả sửa lại một chút lời nói. Lập tức mở miệng, máu của ta là Tàng Phong ngươi thua cho ta. Nhưng ta rất muốn biết, vì cái gì chỉ có Tàng Phong máu mới được, mà người nhà của ta lại là thế nào liên hệ đến ngươi? Lâm Tàng Phong cười cười, rất nhẹ nhàng trả lời. Rất đơn giản a, Tê Yeon máu của ngươi rất đặc thù. Bình thường người máu, quản chi nhóm máu giống nhau, cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau bài xích. Trong biển người mênh mông cũng có lẽ chỉ có 1% đám người mới có thể cùng máu của ngươi hình cùng nhau xứng đôi. Mà ta, chính là cái kia 1% bên trong một phần tử. Bất quá trước lúc này, còn có càng đúng dịp. Ta và ngươi ca là thân bằng cố hữu, ca của ngươi nói cho ta biết tình huống của ngươi sau. Ta cảm thấy ta có thể tới thử một chút, cho nên, ta liền đến, sau cùng cũng quả nhiên cứu ngươi. Sự tình chính là như vậy, Tê Yeon còn có nghi vấn gì không? Kim Tê Yeon nhíu nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy, ngươi biết ca ca ta sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi vì cái gì một đêm liền chạy tới? Chẳng lẽ là rất gấp ta sao? Câu nói sau cùng nói lúc đi ra, Kim Tê Yeon mang theo một chút trêu chọc ý vị nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Nhưng chẳng biết tại sao vì cái gì, ở trong lòng, nàng lại có chút chờ mong hắn nói ra thứ gì cảm giác. Mà Lâm Tàng Phong cũng là chuyện đương nhiên nhìn về phía nàng. Chính là đơn giản như vậy a. Ta và ngươi ca hoàn toàn chính xác quen biết, không tin ngươi có thể hỏi hắn, còn ta vì cái gì một đêm liền chạy tới, bởi vì, trong lòng ta, ngươi Kim Tê Yeon, chính là ta tiểu thổ cô nàng a. Ngừng dừng một cái, Lâm Tàng Phong cứ như vậy rất chân thành, rất nghiêm túc nhìn về phía Kim Tê Yeon, cũng dạng này rất chân thành, rất nghiêm túc nói ra câu nói này. Kim Tê Yeon sững sờ, bỗng nhiên trái tim liền bất tranh khí nhảy lên, cái này tựa hồ không phải ta chỗ mong đợi đáp án, nhưng vượt xa đáp án kia, chỉ là, vì sao tim đập của ta, sẽ có chút không bình thường đây, vì cái gì đây, ngươi, đây là đang hướng ta tỏ tình, ngắn ngủi tâm lý mất cân bằng qua đi, Kim Tê Yeon bỗng nhiên ngẩng đầu. Chăm chú nhìn về phía Lâm Tàng Phong con mắt, trong mắt tràn ngập điều tra. Lâm Tàng Phong ngẩn ngơ, lần này, đến lượt ánh mắt của hắn tránh trốn đi. Hắn lúng túng quay đầu đi, có chút cà lăm đáp lại một câu. Ta, chỉ đùa một chút, ha ha, Kim Tê Yeon nở nụ cười. Ngươi đây là thẹn thùng, vừa rồi xem ta thời điểm, cỗ khí thế kia đây. Lâm Tàng Phong cười khổ lắc đầu. Tốt a, ta sai. Kim Tê Yeon chu chu mỏ. Ngươi sai? Đâu có sai. Lâm Tàng Phong sững sờ. Ta, ha ha ha. Kim Tê Yeon lại là cười. Được, được, ta không đùa ngươi. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thư một hơi, trong mắt nhưng cũng có chút vật khác biệt. Tiểu nha đầu này cùng trước kia so là có chút không đồng nhất dạng, mà Kim Tê Yeon lúc này, cả người mới xem như chân chính bình tĩnh trở lại, nhìn đang cười nàng, kỳ thực con mắt thỉnh thoảng nhìn lấy Lâm Tàng Phong, kỳ thực liền nàng chính mình cũng không biết, tại sao mình lại dạng này, chỉ là nhìn lấy hắn kinh ngạc dáng vẻ, trong nội tâm nàng sẽ có chút vui vẻ đồng thời, cũng sẽ có chút nói xấu trong lòng, lá gan nhỏ như vậy còn dám trêu chọc ta. Chỉ là, đem đây hết thảy dứt bỏ, nàng dần dần phát hiện, hôm nay ở chỗ này nàng, tựa hồ bắt đầu mở ra nội tâm của mình, mở ra một cái chân chính. Kim Tê Yeon, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.